Tôi yêu em, thiên thần của tôi. Chương 33, chương 34, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là những câu chuyện rất lâu sau khi nó đã có em bé. Hai đứa con trai của hai người càng ngày càng lớn, càng ngày càng đẹp trai và càng ngày càng quậy phá. Một cậu đại thiếu gia là Hawashimi Iri 7 tuổi và cậu nhị thiếu gia là Hawashimi Aoi 5 tuổi. Cả hai có hai tính cách khác nhau. Một người thì lạnh lùng, một người thì rất ham chơi. Nhưng điểm chung của cả hai đó là cực kỳ quậy phá và cực kỳ yêu mẹ. Chính vì lý do này mà hắn ngày càng ấu trĩ, ngày càng đố kỵ vì hắn không thể nào ở gần nó được. Vì vậy mô người yêu con gái như hắn thật sự phải tìm mọi cách để nó sinh thêm một đứa con gái nữa. Làm công tác tư tưởng cho nó thì rất dễ, nhưng làm công tác tư tưởng cho hai cậu thiếu gia kia thì cực kỳ khó. Vì vậy hắn quyết định đánh vào tâm lý. Những lúc hắn cùng hai cậu con trai đi dạo ở ngoài, nhìn vào các cửa hàng bán quần áo cho trẻ em, hắn nói, hai con nhìn kia, sau này nếu có em gái, có phải em sẽ ăn mặc rất đẹp không? Nói rồi hắn lại chỉ sang phía bên đường. Nhìn đi, hai con nhìn đi, có phải cô bé đấy rất dễ thương không? Nếu sau này có em gái các con sẽ dễ thương như vậy đấy. Hai cậu con trai được thừa hưởng gen thông minh từ ba mẹ, làm sao không để ý đến việc ba thường xuyên nhắc đến hai từ em gái trong một tuần lễ này. Thế là hai anh em cũng nhau vắt óc suy nghĩ. Chỉ sau một ngày, cuối cùng cũng tìm ra cách, thời điểm thích hợp, Tết đến, hai gia đình họp mặt nhau cùng ăn bữa cơm gia đình. Hai cậu thiếu gia liền chạy lại quấn lấy chân hai ông nội ngoại làm nũng. Cậu nhị thiếu gia tính tình nhí nhảnh, rất hợp để nói xấu ba. Vậy là bi kịch đã xảy ra. Cậu em òa khóc nức nở nói, ông ơi, ba nói ba không thèm tụi con và mẹ nữa, bỏ rơi tụi con và mẹ. Tuy hai người ông rất thương cháu, nhưng vì nhị thiếu gia tính tình bồng bột ham chơi nên cũng không tin lắm. Thế là cả nhà cùng quay sang nhìn đại thiếu gia. Cậu nhỏ chín chắn lại rất thông minh, chắc chắn sẽ không nói những lời tầm bậy. Đại thiếu gia nhìn những ánh mắt đang nhìn mình lên tiếng. Em cháu nói đúng ạ, ba nói sẽ đi tìm cô tình nhân nhỏ, không cần ba mẹ con cháu, bỏ rơi ba mẹ con cháu. Lời vừa dứt đã nghe thấy tiếng ly vỡ, sau đó là tiếng hét của hắn. Hai đứa nhà ngươi nói nhăng nói cuội gì thế hả? Ta tìm tình nhân nhỏ khi nào? Ta nuôi hai ngươi khôn lớn, hai ngươi báo đáp thế này sao? Thật đúng là quá đáng. Hắn vẫn còn muốn tiếp tục gầm nhưng đã bị nó chặn lại. Nó cười lạnh, tình nhân nhỏ sao? Bà xã à, anh, mẹ hắn, con thật là một đứa con hư đốn. Mẹ nó, Enzo, chụp lấy cây gây lăn bột nè con. Hai ông nội ngoại ôm hai đứa cháu ra cửa nói, chúng ta đi ra ngoài ăn. Cảnh tượng tiếp theo rất bạo lực, không phác hợp với tuổi của hai cháu. Hai đứa nhỏ gật đầu, ông ơi cháu muốn ăn sushi. Và thế là, sau khi bốn ông cháu dắt tay nhau tung tăng ra khỏi nhà, trong nhà vang lên tiếng hét của ai đó. Hai thằng nhóc con, nhà ngươi nhớ lấy. A, anh xin lỗi. Bà xã, hết. Một chút làm nhảm cuối chuyện. Thời gian qua cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ chuyện của mình. Đây là chương ngoại truyện mình viết để làm quà tặng các bạn. Mong mấy bạn sẽ ủng hộ mình nhiều hơn trong những cuốn khác. Yêu các bạn nhiều. Fiction Enzo. Cách chương.